Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đánh số nón xanh. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt cảm tạ lão huynh đệ đánh thưởng duy trì. Phi thường cảm tạ, nhiều năm như vậy, không dễ dàng a. Chúc tất cả mọi người đều có thể càng ngày càng tốt. Mặt khác có thư hữu nhắn lại không mừng giỡn chơi. Nữ nhân nhiều. Bất quá đã viết mau 40 vạn tự, liền không sửa chữa, bất quá mặt sau sẽ chú ý, đều là không tồi thứ tốt a. Thể chất dược tề tài liệu, Vương Khải Liêm vui tươi hớn hở trang lên, đi theo lão thi pháp giả, một đường hướng đi, mới chân chính mở mắt, sát nhân thụ xa so với chính mình tưởng tượng nhiều quá nhiều. Từng mảnh, càng đi chỗ sâu trong, càng là cao lớn, càng là phạm vi quảng. Nghe nói nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong rất nhiều ma thú. Trách không được bên ngoài rất ít nhìn thấy. Cứ nhiên đều bị này đó đáng sợ sát nhân thụ chặn. Càng đáng sợ chính là liền xương cốt đều rất ít lưu lại. Bị tiêu hóa rớt, nơi này tương đương là lục sắc cao tháp tường ngoài. Cũng cấp lục sắc cao tháp cung cấp đại lượng cơ sở tài liệu. Xuyên qua tảng lớn sát nhân thụ lâm, phỏng chừng mau tới rồi đi. Vương Khải Liêm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quỷ dị cười khanh khách thanh như ẩn như hiện. Phảng phất rất nhiều hài đồng lại vui đùa ầm ĩ thanh âm giống nhau. Tại đây vùng hoang vu dã ngoại trong rừng rậm có vẻ cực kỳ âm trầm. Càng đáng sợ chính là Vương Khải Liêm căn bản vô pháp phân biệt thanh âm xuất xứ. Cái kia phương hướng đều có khả năng. Cũng tựa hồ ở bên tai vang lên. Làm chính mình có chút bực bội. Lão thi pháp giả lực có thâm ý ánh mắt, làm Vương Khải Liêm dò hỏi ý niệm tạm thời đánh mất. Gắt gao đi theo, một bước cũng không rơi hạ. Dựa, thực mau Vương Khải Liêm phát hiện quái thanh xuất xứ. Thế nhưng là một loạt cái nấm nhỏ, theo mọi người mang đến. Nấm thế nhưng chân dài chạy động. Tới a, chơi tới rồi. Thực hảo chơi a, xếp hàng ngồi, tay cầm tay, người một ngụm, ta một ngụm. Đồng dao giống nhau tiếng ca vang lên, nấm tay cầm tay, quay chung quanh Vương Khải Liêm xoay quanh, lại không dám tới gần lão thi pháp giả, vui cười thanh âm phảng phất ở triệu hoán giống nhau, làm Vương Kỳ Lân tâm ngứa, liền tưởng phát qua đi, gia nhập trong đó, bất quá Phật tượng quẩy trị tản mát ra nhàn nhạt ấm áp, làm hắn trong lòng trước sau vẫn duy trì cảnh giác. Cái này làm cho lão thi pháp giả mang theo giật mình biểu tình. Rõ ràng càng thêm vừa lòng. Đây là cái gì? Bị này đó quỷ dị nấm hấp dẫn ánh mắt Vương Khải Liêm ngẩng đầu mới phát hiện nơi này cây cối nhìn. Như giống cây liễu, nhưng là mặt trên thế nhưng treo một viên viên đầu người. Đầu người mang theo vẻ mặt thống khổ, vặn vẹo, tựa hồ không có chết giống nhau. Này yêu cầu chết bao nhiêu người a? Đây là nhân đầu liễu, một loại trái cây, ra sức suy nghĩ chính là khó được tài liệu, đối tinh thần thuộc tính có chỗ lợi, tinh thần dẫn dắt dược tề tài liệu chi nhất, bất quá ngươi ngàn vạn không cần tới gần, đối với ngươi mà nói là quá nguy hiểm. Lão thi pháp giả hiền lành giải thích, suốt một ngày thời gian, đều ở đi qua ở các loại cổ quái thực vật bên trong, làm Vương Khải Liêm rất là mở rộng tầm mắt. Cảm giác này cái gọi là lục sắc cao tháp, liền giống như ăn thịt người tháp cao giống nhau, âm trầm đáng sợ, không có thấy cái gọi là tháp cao. Trước khi trời tối, trước mắt xuất hiện một cái thon dài đá đường nhỏ, lúc này lão thi pháp giả nghiêm túc lên. Hài tử, con đường này chính là đi thông lục sắc cao tháp nơi. Nhất định không thể rời đi con đường này, nếu không cho dù là ta, cũng không có cứu ngươi năng lực. Thấy vậy, Vương Khải Liêm nghiêm túc gật gật đầu. Đường sỏi đá bên cạnh cỏ dại mọc thành cụm, nhìn không ra cái gì đặc thù tới. Nhưng là Vương Khải Liêm tự nhiên sẽ không ngốc đi nếm thử. Gắt gao đi theo lão sư, đi ở đường sỏi đá thượng, mỗi một viên đá tựa hồ đều ở hoạt động giống nhau. Nhất dẫm đi lên liền hơi hơi vặn vẹo thân thể, phát ra khó chịu kẽo kẹt thanh, theo đá đường nhỏ về phía trước đi tới. Hai bên dần dần sinh ra sương mù tới. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy thiếu nữ dáng người. Duyên dáng tiếng ca ở bên tai vang lên. làm Vương Khải Liêm phảng phất thấy mấy đạo mỹ lệ thân ảnh. Tiểu Thiến, A Hương, còn có càng thêm dụ hoặc, liền trước kia xem phiến trung thân ảnh đều hiện lên ra tới. Lại mỗi người mơ hồ, làm nhân tâm ngứa, muốn thấy rõ ràng, cái này làm cho Vương Khải Liêm có một loại lập tức đi đuổi theo cảm giác. Bất quá vẫn như cũ là ngực Phật tượng quải trị tản ra nhàn nhạt ấm áp. Làm hắn trước sau vẫn duy trì thanh tỉnh. Hai vị người hầu cho nhau nhìn thoáng qua. Cho dù là tinh thần đạt tới một chút. Nhưng là không có chuyển chức lễ rửa tội. Vẫn như cũ là người thường mà thôi. Lại có thể ngăn cản ở nơi này dụ dỗ. Không hổ là chủ nhân nhìn chúng thân truyền đệ tử A. Bất chi bất giác chung. Phía trước xuất hiện một tòa thật lớn vô cùng tháp cao. Dựa, thật là màu xanh biếc tháp cao a. Có thể thấy tháp trên vách mọc đầy các loại thực vật. Liền phảng phất là thực vật hình thành tháp cao giống nhau. Ma pháp tháp, Vương Khải Liêm theo bản năng nói. Không cần nói bậy, đây là lục sắc cao tháp. Còn không đạt được chân chính ma pháp tháp trình độ. Tháp chủ tương đối để ý những việc này. Lão pháp sư nghiêm túc nói. Vương Khải Liêm nghiêm túc gật gật đầu. Suy nghĩ, này đều không phải ma pháp tháp. Chân chính ma pháp tháp có bao nhiêu cường đại. Rốt cuộc tới rồi tháp trước. Đáng tiếc không phải từ cánh cửa cực lớn chỗ đi vào. Mà là tiến vào bên cạnh cửa hông. Điệu thấp, chúng ta thầy trò tương đối điệu thấp. Chờ ca cao điệu thời điểm. Ca tất nhiên đi cửa chính. Vương Khải Liêm tự mình an ủi. Đi vào đại sảnh. Lại liền xem đều không có tới cập nhìn kỹ. Chỉ cảm thấy cực kỳ cổ xưa. Đã bị mang theo tiến vào bên cạnh đối tiểu đạo. Sau đó đi rồi một trận. Quẹo vào. Lên lầu thang. Dựa. Đây là thang máy A. Thang lầu thế nhưng chính mình động lên. Phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hài tử. Ở lục sắc cao tháp nội lễ rửa tội trước người yêu cầu tiến hành một đoạn thời gian khảo nghiệm. Bất quá từ này dọc theo đường đi tới xem. Chỉ cần tiểu tâm chút. Là không có vấn đề. Lão sư chờ ngươi lễ rửa tội sau tái kiến. Ân. Người ma pháp nhẫn cùng ma pháp kiếm tạm thời giao cho lão sư ta bảo quản. Khảo nghiệm là không cho phép sử dụng mấy thứ này. Cứ như vậy đem ta ném xuống. Vương Khải Liêm nhìn trước mắt cái bàn trước bận rộn trường bào nam. Yên lặng ngồi ở chỗ kia. Ước chừng đi qua hơn nửa giờ. Vị này mới đến ngẩng đầu lên, nhìn qua số tuổi cũng không lớn, làn da có chút tái nhợt, còn có vài phần tú khí. Không tồi, hài tử, đem tay ấn ở thủy tinh cầu thượng đi, nhìn qua so Vương Khải Liêm còn trẻ thần bí giả ý bảo một. Chút, có chút biệt nữ, bất quá Vương Khải Liêm vẫn là thành thật đem tay ấn ở thủy tinh cầu thượng. Quả nhiên một tia tinh thần lực bị hút vào trong đó. Ân. Phù hợp điều kiện, vẫn là một người nhị cấp chức nghiệp giả. Thân thể không tồi. Ân, người đánh số nón xanh 372. Nhất định nhớ kỹ. Hắn gật gật đầu, lắc lắc trên bàn lục lạc. Nhà ngươi mới là nón xanh. Các ngươi cả nhà đều là nón xanh. Vương Khải Liêm trợn tròn mắt, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Trong lòng tất cả đều là oán niệm. Đại nhân, một người chức nghiệp giả đi đến hành lễ nói. Tân nhân, nón xanh 372 giao cho ngươi. Đúng vậy, đại nhân, xin theo ta tới. Vị này chức nghiệp giả cũng không nhiều lắm lời nói. Mang theo Vương Kỳ Lân rẽ trái rẽ phải. Ước chừng hơn một giờ. Mới đến tới rồi hai bài phòng ốc trước. Chỉ vào nói, môn đóng cửa có người. Dùng thân phận của ngươi lệnh bài tuyển một chỗ. Này sẽ là ngươi một đoạn này thời gian chỗ ở. Đồ ăn sẽ có người đưa tới. Không cần chạy loạn, nếu không xảy ra sự tình chính mình gánh vác. Ngày mai buổi sáng, sẽ có người mang ngươi đi lựa chọn chính mình nhiệm vụ. Coi chính mình năng lực lựa chọn nhiệm vụ khó khăn. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ khen thưởng sẽ là bình thường gấp 10 lần. Thỉnh hảo hảo nắm chắc. Nón xanh 372. Đóng cửa lại, Vương Khải Liêm không chút do dự dựng lên ngón giữa. Các ngươi cả nhà đều là nón xanh, da là xanh lẻ mũ, biết không, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.